Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 22 vô pháp mở ra quỷ môn. Như vậy nghĩ đến, như vậy vô luận là hắn ra ra, vẫn là hắn mụ mụ đều không phải chân chính bố cục giả. Lại nói tiếp, chỉ có thể xem như chấp hành giả. Cũng là trong đó một chút quân cờ, nhưng là có thể làm tổng giám, cùng quỷ vương ngoan ngoãn nghe lời. Sợ là trên đời này cũng chỉ có một người, sáng tạo Minh Phủ, cùng lãnh đạo casino lão bản chờ người mở đường boss. Này hết thảy đều là cái kia boss ở sau lưng làm ra tới đồ vật. Hơn nữa cũng chỉ có cái kia thần bí boss. Cụ bị loại này đáng sợ bố cục, cùng với chấp hành bố cục năng lực, nhưng là lý do đâu? Đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ làm nhiều như vậy, chính là hắn như cũ đánh không lại diện cháo nam, như cũ bị nhốt tại đây Living Dead chấn nhỏ ra không được. Như cũ khó có thể đạt được ân nhàn sinh tồn hoàn cảnh. Nếu hắn đã chết, như vậy này hết thảy chẳng phải là một chút dùng đều không có. Hơn nữa hắn ra ra bị nhốt ở đệ tam vực, hắn mụ mụ cũng còn ở vào khôi phục chung, căn bản không có người có thể bảo hộ hắn, trừ phi còn có người giấu ở chỗ tối. Có lẽ những cái đó giấu ở chỗ tối người chính là diện cháo nam muốn thông qua hắn bước ra tới người. Nhưng là ở lúc ấy như vậy nguy cấp thời điểm, nhưng không ai hiện thân. Này thuyết minh cái gì? Ngay lúc đó tình cảnh còn chưa đủ nguy hiểm. Vẫn là nói, bởi vì xuất hiện biến cố, đã không có người lại lưu tại âm thầm bảo hộ hắn. Như vậy loại này biến cố lại là cái gì đâu? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới. Lúc ấy casino lão bản cùng cái kia áo gió nam nhân đối hắn nói kia một phen lời nói, bọn họ đều có chứa ám chỉ tính nhắc tới một sự kiện. Đó chính là Minh Phủ boss phi thường suy yếu, cục là boss bày ra. Như vậy muốn phá vỡ cái này cục, hoặc là quân cờ tử vong, hoặc là bố cục người tử vong. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ không cấm toát ra một thân mồ hôi lạnh tới. Cường như sáng tạo Minh Phủ boss, chẳng lẽ cũng sẽ tử vong? Nếu nói trước kia còn có người cho hắn lót đường, còn có người đang âm thầm bảo hộ hắn, làm hắn có thể thuận lợi dựa theo nào đó phương hướng, thành thật kiên định vẫn luôn đi xuống đi nói. Như vậy trước mắt, sở hữu hết thảy đều đã không còn nữa tồn tại. Hắn có lẽ giống như là điệp chiến điện ảnh, mất đi thượng cấp tình báo viên. Cứ việc phía trước không biết thượng cấp là ai, nhưng ít nhất thượng cấp biết hắn tồn tại, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng là đương âm thầm thượng cấp biến mất, như vậy kế tiếp sở hữu sự tình cũng chỉ có thể đơn thuần dựa hắn độc lập đi hoàn thành. Chỉ là có một chút hắn phi thường xác định, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không đi làm bất luận cái gì một người quân cờ. Điểm này từ hắn quyết định phóng thích dã tâm, từ hắn quyết định chỉnh hợp nước ngoài, quyết định làm đệ nhị vực trở thành hắn thống trị hạ thế giới bắt đầu. Hắn kỳ thật cũng đã lại hướng sở hữu tránh ở hắn mặt sau người, cùng với sở hữu cùng hắn đứng ở mặt đối lập người tuyên chiến. Vô luận là boss cũng hảo, là hắn ra ra, hắn mụ mụ, cũng hoặc là những cái đó người mở đường cũng hảo, không ai có thể đủ chi phối vận mệnh của hắn. Hắn muốn tồn tại. Hắn muốn từng bước đem những cái đó sau lưng người bắt được tới. Sau đó ở đêm kia đáng chết bàn cờ một chân đá ngã lăn. Tuy rằng đã biết là ai tránh ở chính mình sau lưng, nhưng là đối với bọn họ rốt cuộc muốn làm chính mình làm cái gì, hoàn thành cái gì, hắn lại vẫn như cũ không có gì manh mối. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy kỳ quái, chính là Diện Tráo Nam người này. Diện Tráo Nam thực lực cường đại về cường đại, nhưng ít nhất không đến mức mạnh hơn Minh Phủ Boss đi. Nhưng là từ hắn đủ loại biểu hiện tới xem, hắn rõ ràng chính là một cái muốn hoàn toàn đem thủy làm hồn biến thái. Nhưng cố tình lại còn không có người để ý tới hắn. Còn có dị vực bên này, cái kia vu thần rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn cũng thật sự là tưởng không rõ. Không có gia nhập Minh Phủ trước, hắn cảm thấy thế giới một chút đều không có không bình thường. Mọi người mỗi ngày công tác, đi học, nhưng mà từ gia nhập Minh Phủ, sau đó theo chính mình chức vị tăng lên, hắn càng ngày càng cảm thấy thế giới này hỗn loạn quả thực không thành bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ thở dài, rất nhiều chuyện như cụ sương mù, thật mạnh. Hơn nữa thường thường là đẩy ra sương mù lại thấy sự nghi ngờ. Nói đến cùng, muốn biết rất nhiều chuyện, muốn hiểu biết rất nhiều chuyện, vẫn là phải dùng tương ứng thực lực tiến hành xứng đôi. Tựa như hắn biết rõ Diện Tráo Nam là hắn địch nhân. Nhưng là mặc dù hắn có thể từ dị vực trở lại đệ nhị vực, hắn cũng căn bản không dám đi tìm Diện Tráo Nam trả thù. Chẳng những không dám trả thù không nói, càng sẽ trốn đi phòng ngừa bị Diện Tráo Nam tìm được. Như vậy cùng với né tránh, còn lo lắng bị Diện Tráo Nam phát hiện nói, chi bằng tại đây dị vực trở nên cũng đủ cường đại lại trở về. Dị vực tuy rằng đều là người ngoại quốc, nhưng ở thế cục thượng lại rất trong sáng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nơi này không có người nhận thức hắn. Hắn hoàn toàn có thể xen lẫn trong bên trong, chậm rãi tăng trưởng thực lực. Hạ Thiên Kỳ phía trước còn sốt ruột trở về, nhưng là trước mắt hắn tắc trở nên không nóng nảy. Dị vực người đều hiểu được công kích linh hồn bí thuật. Linh hồn của hắn trẻ con còn xem như những cái đó vu sư khắc tinh. Chỉ cần không đụng tới tám đại vu vệ, như vậy hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà ni hắn tuy rằng cũng lo lắng Lãnh Nguyệt bọn họ, nhưng nghĩ đến Lãnh Nguyệt bọn họ có lẽ đều cảm thấy hắn đã chết. Có Lương Nhược Vân còn có Sở Mộng Kỳ ở, Lãnh Nguyệt hẳn là sẽ không làm cái gì việc ngốc, xúc động đi tìm Diện Tráo Nam tính sổ. Càng đừng nói, bọn họ cũng căn bản tìm không thấy Diện Tráo Nam nơi. Hắn hiện tại quản không được quá nhiều, cũng có quá nhiều yêu cầu hắn tưởng sự tình, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ là vì bọn họ cầu phúc. Hy vọng bọn họ có thể hảo hảo đi. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ mông. Lúc này từ ngạch cửa thượng lên, theo sau đi vào trong phòng xoay tay lại đóng cửa lại. Nhưng vào lúc này chờ, hắn lại đột nhiên bên ngoài vang lên một trận nhanh chóng bôn tập tiếng bước chân. Hắn đem ý thức dung nhập quỷ vực, tiện đà nhìn đến ở viện ngoại trên đường nhỏ, thế nhưng xuất hiện mấy trăm cái biểu tình cứng đờ Living Dead. Này đó Living Dead trong tay, hoặc là cầm dao nhỏ, hoặc là cầm mặt khác một ít vũ khí sắc bén, một bộ muốn đại khai sát giới bộ dáng. Living Dead, nói trắng ra là chính là quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ loại thực lực này thấp kém quỷ vật, cũng không lo lắng bọn họ sẽ phá vỡ quỷ vực tiến vào, cho nên cũng không có để ý tới. Nhưng mà hắn vừa mới trở lại Ngô Địch cùng thiếu nữ nơi phòng, vừa muốn đặt mông ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, liền đột nhiên sắc mặt đại biến nhảy xuống tới. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình quỷ vực đang ở một chút biến mất, thế nhưng có cái gì ở ăn chính mình quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ vội vàng đem quỷ vực thu hồi trong cơ thể, theo sau trực tiếp thuấn di đi tới trong viện. Nhưng là đương hắn xem qua đi thời điểm, có gần là xâm nhập tiến vào Living Dead. lại không có tìm được vừa mới đang ở thôn thực hắn quỷ vực đồ vật. Hắn đụng tới quỷ vật có thể nói rất nhiều. U đọc sách nhưng là gặp qua năng lực nhất quỷ dị. Cũng đơn giản là cảnh trong gương quỷ. Cùng với kia chỉ có được tan rã quỷ vực năng lực quỷ vật. Nhưng là giống có thể trực tiếp thôn thực quỷ vực. Hắn còn chưa bao giờ gặp được quá. Quỷ vực đối với này dị vực người tới nói có lẽ không tính cái gì. Bởi vì bọn họ chủ yếu lấy linh hồn công kích là chủ. Mà linh hồn công kích là có thể làm lơ quỷ vực. Nhưng là ở đệ nhị vực nơi đó, quỷ vực có thể nói là quỷ vật chi thể giả dừng chân chi bổn. Nếu là quỷ vực mất đi tác dụng, như vậy thực lực không nói hoàn toàn đánh mất, ít nhất cũng sẽ đại suy giảm mà ni không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trong sân sau, liền thấy những cái đó cầm vũ khí sắc bén Living Dead nhóm. Tắc có một bộ phận phá khai viện đại môn, gào giống vọt tiến vào. Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt tràn ngập ra yêu dị màu tím. Theo sau, trên trán viên ngân đột nhiên nhảy lên một chút. Theo sau liền thấy kia phiến quỷ môn trống rỗng hiện lên ở hắn trước người. Chỉ là làm hắn rất là ngoài ý muốn chính là quỷ môn thế nhưng vô pháp mở ra. Hết chương.